Bá Y Thiên Hạ, chương 410, hỗn chiến, góc truyện audio.com. L Áo Đại, ngươi thật sự kết minh với Điểu Nhân Hà? Tiểu Phi Hiệp thông qua Ma Sùng Thông Đạo hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân đáp lại, tạm thời đành phải chấp nhận như vậy. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, trong lúc đánh nhau vẫn phải tận lực biểu hiện sự dũng mãnh, nhưng thực lực chỉ được biểu lộ ra ở cấp thấp nhất. Nhớ kỹ, giai vị 5 người các ngươi mới chỉ là cấp 15 hậu giai. Các ngươi chỉ có thực lực như tứ đại chủ thần thần giới phương Đông. Cả Âu Đặc Tư cũng thế. Trong lúc chiến đấu cố đừng tiêu hao năng lượng nhiều. Dù sao chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Điểu Nhân được. Biết lão đại chủ nhân, năm Ma Sùng và Âu Đặc Tư dùng thần niệm đáp lại Đoạn Vân. Đoạn Vân chuyển hướng sang Stephen. Stephen, mặc dù lần trước ngươi đã vây công ta, nhưng ta vẫn sẽ lựa chọn hợp tác với ngươi. Ngươi nói rất đúng, cho dù ngươi chết hay ta chết thì cũng không bằng hắn chết. Stephen, lực lượng trung đoan của ta rất có hạn, tối đa ta có thể đối phó giúp ngươi 3 thần binh vệ, hộ vệ của ta có thể tạm thời cầm chân 1 thần binh vệ. Còn 5 Ma Sùng và thần Long Âu Đặc Tư thì giai vị họ chưa đột phá tới thần vương, nên 6 người này có thể tiêu diệt tứ đại chủ thần cho ngươi. Ta biết chủ thiên sứ các ngươi toàn bộ đều không đánh lại chủ thần của đối phương. Còn ngươi cũng với Atula và 2 đại hắc ám vệ đối phó với tam đại thần vương hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi giải quyết xong tứ đại chủ thần, 5 Ma Sùng và Âu Đặc Tư của ta sẽ tới hiệp trợ các ngươi. Nghe đề nghị của Đoạn Vân, Stephen hoài nghi hỏi, thực lực vài tên đó yếu vậy sao? Stephen, ngươi có giỏi thì tìm cho ta một đầu ma thú cấp bậc thần vương cho ta xem. Đoạn Vân tức giận nói. Ha ha, Đoạn Vân đại nhân đừng giận, được rồi, ngươi và hộ vệ của ngươi đối phó với 4 thần binh vệ. 6 tên còn lại cứ dành cho 9 đại quang minh vệ chúng ta. Atula, theo đề nghị của Đoạn Vân, ngươi và 2 đại hắc ám vệ trước hết bắt tam đại thần vương. Đoạn Vân đại nhân, xin mời. Stephen ra hiệu cho Đoạn Vân. Đoạn Vân hừ nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành rút kiếm ra tập trung sự chú ý vào một thần binh vệ đứng đầu tiên. Đoạn Vân đưa tầm mắt mình ngừng lại vào thần binh vệ thứ 3. Sau khi cân nhắc một chút, Đoạn Vân nói với Stephen. Stephen, với thực lực của ta, ta tạm thời đánh không lại Roger, do đó Roger ta giao cho ngươi. Ngươi chống lại Roger, 8 đại quang minh vệ còn lại cứ lấy 2 địch 1. Hộ vệ của ta cầm chân 1 thần binh vệ cho ngươi. 4 tên còn lại ta tạm thời cầm chân cho ngươi. Ngươi muốn 1 địch 4. Đoạn Vân, ngươi quả thật đúng là rất tự đại. Stephen cười nói, lần trước 8 quang minh vệ các ngươi vây công, chẳng phải vẫn để ta chạy sao? Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đứng vững cho ngươi xem. Đoạn Vân vẻ mặt rất nghiêm túc ngưng tụ năng lượng. Stephen cười cười, quay về 8 đại quang minh vệ phía sau vung tay lên. 8 quang minh vệ cứ 2 người 1 hướng về phía thần binh vệ đối diện. Lúc này, ánh mắt Roger nhìn thẳng vào Stephen, tên thần binh vệ bị Diệp Cô Thành nhìn chúng cũng bắt đầu giao chiến bằng ánh mắt với hắn. Khi tứ đại thần binh vệ cùng 8 đại quang minh vệ bắt đầu chém giết lẫn nhau, hắn cũng hướng về phía đối thủ của mình lao tới. Đoạn Vân vận khởi thái cực nghênh đón 4 thần binh vệ còn lại. Trận hỗn chiến bắt đầu nổ ra, Atula mang theo 2 hắc ám vệ đánh với tam đại thần vương. 6 người bọn phi tử đại, góc truyện audio.com, chiến với tứ đại chủ thần. Tứ đại chủ thần từng là đối tượng luyện binh của Đoạn Vân, do đó họ quá giành về thực lực của vài tên trong đám phi tử. Nhưng lần này, họ phát hiện ra đám phi tử luôn cố gắng hạ thủ lưu tình với họ. Phong hỏa lôi điện tứ đại chủ thần cũng đoán ra nguyên nhân là Đoạn Vân muốn phòng ngừa bộ tộc thiên sứ. Sau khi cân nhắc 4 tên này cũng cùng phối hợp khá là tốt. Dù sao, 4 người họ đều nhờ Đoạn Vân cứu sống lại. Họ hiểu rất rõ chết sống của mình hoàn toàn chỉ do một ý niệm của Đoạn Vân. Nếu Đoạn Vân muốn giết, họ căn bản không sống được. 6 thủ hạ này của Đoạn Vân cũng có thể trực tiếp miễu sát bọn họ. 5 người phi tử và Âu Đặc Tư đùa giỡn thoải mái cùng tứ đại chủ thần. Atula mang theo hắc ám vệ đánh cho tam đại thần vương tơi bời. Diệp Cô Thành thì du đấu với đối thủ của hắn. 8 đại quang minh vệ dùng 2 đánh 1 chiếm ưu thế tuyệt đối. Stephen cùng Roger thì vẫn đang dùng ánh mắt cao thủ đấu với nhau. Còn Đoạn Vân đích thật là dùng lực 1 người chống lại 4 thần binh vệ. Hắn bây giờ là cao thủ cấp bậc siêu thần vương đỉnh giai, hơn nữa lại hiểu rất rõ về thái cực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân đưa ra yêu cầu để một mình nghênh chiến 4 thần binh vệ. Đoạn Vân bao trùm tứ đại thần binh vệ vào trong thái cực lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực Đoạn Vân mượn lực thái cực vô cùng nhuần nhuyễn. Một thần binh vệ phát ra năng lượng công kích hắn, Đoạn Vân sẽ đem luồng năng lượng này làm lệch đi một chút, hay sẽ chuyển sang đánh vào một thần binh vệ khác. Nếu hai thần binh vệ đồng thời phát động công kích, hắn lại dùng năng lượng của họ triệt tiêu lẫn nhau, hoặc là đưa năng lượng chuyển hướng sang hai người còn lại. Sau mười mấy lần đưa năng lượng theo kiểu ngươi tới ta đi, tứ đại thần binh vệ xem ra cũng chẳng có biện pháp gì để đối phó với chiến pháp quỷ dị của Đoạn Vân. Bên trong thái cực lĩnh vực của Đoạn Vân, năng lượng với một hạn độ nhất định đều có thể bị Đoạn Vân sử dụng. Giai vị thần binh vệ là cấp 17 sơ giai, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn cấp 17 sơ giai của điểu nhân. Còn Đoạn Vân bây giờ đã là cấp 16 đỉnh giai. Vốn dĩ thực lực của Đoạn Vân mà phải chống lại một thần binh vệ thì hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù không thể miễu sát, nhưng trong vòng 10 chiêu, Đoạn Vân cũng có thể dễ dàng giết được một thần binh vệ. Nhưng, Đoạn Vân không hề hạ thủ với bất kỳ một thần binh vệ nào đang giằng co với hắn. Đoạn Vân biết nếu giết một thần binh vệ, áp lực của đám quang minh vệ sẽ giảm xuống. Nhưng sẽ lại tăng thêm nguy cơ cho hắn. Đồng thời lúc này, Diệp Cô Thành cũng đang du đấu với tên thần binh vệ đang giằng co với mình. Bằng vào tốc độ, Diệp Cô Thành khôn ngoan tránh được các đòn công kích của đối phương, cũng thỉnh thoảng phản kích lại. Tuy nhiên, hắn hạ thủ cũng không nặng, tuyệt không sử dụng sát chiêu, và càng không để cho đối thủ dùng siêu năng lượng va chạm với mình. Bốn gã thần binh vệ bị tám đại quang minh vệ vây công, bây giờ đã thương tích đầy mình, họ tuyệt vọng chống cự vô cùng gian khổ. Lo lắng tới tứ đại thần binh vệ không trụ nổi, Đoạn Vân cố ý lộ ra một sơ hở, làm cho tứ đại thần binh vệ hợp lực phát ra một công kích vào mình. Khi bốn luồng năng lượng công kích đánh gần tới người, Đoạn Vân thuấn di biến mất khỏi vị trí. Trước khi di chuyển, Đoạn Vân hướng bốn luồng năng lượng cho va chạm vào nhau bộc. gocchuyenaudio.com phát ra, kết quả nếu nhìn bên ngoài, Đoạn Vân đã bị bốn thần binh vệ hợp lực đánh trúng một kích. Đương nhiên, Đoạn Vân đã lợi dụng nguyên lý tá lực của thái cực xóa toàn bộ sóng năng lượng. Còn lại hắn chỉ cần tạo ra một vở kịch bên trong lĩnh vực mình. Việc đóng kịch này của Đoạn Vân thì quả là quá đơn giản. Đoạn Vân làm bộ bị đánh trúng, cả người bay tung đi. Thái cực lĩnh vực của hắn bị phá tan tành. Ói ra ra một vòi máu, Đoạn Vân loạng choạng đứng lên, quay về Stephen đang tiến hành đấu mắt với Roger hô lên. Stephen, ta một người đối phó với bốn không chịu được rồi. Ngươi cho hai quang minh vệ tới đây giúp ta. Đoạn Vân vừa nói xong, bốn tên thần binh vệ đang giằng co với Đoạn Vân đã lao về phía tứ đại thần binh vệ đang bị quang minh vệ mãnh liệt vây công. Họ lựa chọn tạm thời bỏ qua không công kích Đoạn Vân nữa. Theo họ lực chiến đấu của Đoạn Vân cũng không còn bao nhiêu. Đoạn Vân thất bại quá nhanh làm cho Stephen hơi chần chờ một chút. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Lần trước Đoạn Vân chỉ hơn một quang minh vệ có một chút. Còn dưới sự vây công của tứ đại quang minh vệ, lĩnh vực của Đoạn Vân bị một kích là phá tan. Về phần tên quang minh vệ biến mất, Stephen cho rằng hắn bị Đoạn Vân lợi dụng không gian truyền tống ma pháp chuyển qua một không gian khác. Sự thất bại của Đoạn Vân càng làm quyết tâm của Stephen đại chiến với thần binh vệ thêm kiên định. Theo hắn, Đoạn Vân đã không đủ gây cho hắn nguy cơ gì nữa. Chỉ cần bắt được 10 đại thần binh vệ thì tai nạn của bộ tộc thiên sứ hôm nay sẽ qua đi. Kỷ nguyên huy hoàng của thiên sứ sẽ do hắn mở ra. Còn Roger nhân lúc Stephen phân tâm liền phát động công kích. Cuộc chiến đấu giữa hai siêu cấp cường giả lúc này đã bộc phát. Kiếm khí tung hoành, lĩnh vực bành trướng át hẳn các cuộc chiến đấu khác trên chiến trường. Chiến kỹ thiên sứ va chạm với chiến kỹ thần binh trong nháy mắt đã liên tục được hai cường giả phát ra. Bên kia tám đại thần binh vệ hỗn chiến với tám đại quang minh vệ. Mặc dù bốn thần binh vệ lúc đầu đã bị thương, nhưng đột nhiên tứ đại thần binh vệ gia nhập chiến đấu làm chiến ý của họ gia tăng lên rất nhiều. Vì sinh tồn, vì mạng sống, bốn thần binh vệ trên người mang theo thương tích như phát cuồng, họ điên cuồng công kích đám quang minh vệ. Máu chảy chỉ làm cho thần binh vệ tăng thêm chiến ý mà thôi. Diệp Cô Thành và tên thần binh vệ còn lại tiếp tục du đấu. Bọn phi tử tiếp tục chiến đấu vô cùng mệt nhọc với tứ đại chủ thần. Còn Atula mang theo hai hắc ám vệ điên cuồng công kích tam đại thần vương. Chuyện được copy tại truyện phun giả vờ điều tức một chút, Đoạn Vân đưa mắt nhìn trái liếc phải quan sát chiến cuộc. Kỳ thật tên này đúng là vô cùng hèn hạ, thần thức của hắn có thể dễ dàng bao phủ cả nguyệt cầu, hắn còn sử dụng mắt làm bộ nhìn ngó làm gì nữa. Đoạn Vân nhìn thấy nếu Diệp Cô Thành muốn chiến thắng tên thần binh vệ đó thì cũng gặp khó khăn không nhỏ. Dù sao giai vị của hắn mới là cấp 16 trung giai, còn tên thần binh vệ này là cấp 17. Nhưng chiêu thức của Diệp Cô Thành khá tinh diệu, hơn nữa lại học được khinh công từ Đoạn Vân. Do đó, nếu du đấu thì cũng chẳng có vấn đề gì khó khăn cả. Vì chân khí có tính khắc chế linh hồn, do đó nếu để Diệp Cô Thành chống lại một quang minh vệ, hắn có khả năng chiến thắng. Nhưng nếu là thần binh vệ thì lại rất khó nói. Trận đấu giữa 8 thần binh vệ và 8 quang minh vệ do thực lực tương đương nhau nên diễn ra. Góc truyện audio.com, rất kịch liệt, năng lượng tiêu hao lớn nhất, hơn nữa những vết thương trên người cũng gia tăng nhanh nhất. Roger cùng Stephen đều là cường giả tuyệt đối cấp 17 trung giai. Cuộc chiến đấu giữa họ thuộc loại siêu chiến đấu, cường giả chiến đấu thắng bại thường thường chỉ trong tích tắc. Nếu Roger còn mải quan tâm vào những thần binh vệ khác, hắn chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng nếu hắn giao trái tim quyết ý đồng quy vu tận với Stephen, thì hắn cũng có thể tìm được chiến thắng. Cuộc chiến giữa Atula, hai hắc ám vệ với tam đại thần vương cũng rất kịch liệt. Nhưng thực lực Atula mạnh hơn tên đại thần vương chống lại hắn rất nhiều, do đó hắn có thể trong vòng trăm chiêu đánh trọng thương đại thần vương Hebrew. Thần vương Magellan thì đánh không lại hắc ám vệ, do đó hắn một mạch ở vào thế hạ phong, trên người chi chít những vết thương. Còn tên nhị thần vương đang rằng có với một hắc ám vệ cũng có thực lực đánh bại tên hắc ám vệ này. Cuộc chiến đấu vẫn tiến hành, còn Đoạn Vân tiếp tục điều thức dưỡng thương, đồng thời cũng xem cuộc chiến. Tên gia hỏa hèn hạ dùng mưu kế trơ mắt nhìn lưỡng đại thần giới song phương tàn sát lẫn nhau. Cách chương.